Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ký túc xá của tôi có một người chị em vừa mới chia tay với bạn trai nhưng chẳng lâu sau đã đắm chìm vào một mối tình trên mạng. Ngày nào cô ấy cũng cùng bạn trai mới của mình trò chuyện bằng tin nhắn điện thoại. Nhưng hai bên vẫn chưa hề gặp mặt nhau. Mọi người đều khuyên cô ấy rằng yêu qua mạng phải hết sức cẩn trọng. Sợ cô ấy gặp phải kẻ sở khanh. Nhưng cô ấy không nghe lọt tai. Chỉ nói rằng giọng của đối phương khiến cô ấy nghiện. Tôi hỏi cô ấy, nghiện là cảm giác thế nào? Cô ấy đáp, Mister, tôi chắc chắn cũng có một điểm nào đó khiến cậu nghiện mà. Phải không? Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mỗi lần anh hôn tôi. Tôi gửi tin nhắn WeChat, kể lại chuyện này cho Mister, tôi nghe. Tôi nói, làm sao đây? Một người bạn cùng ký túc của em thích mấy thứ bía y thái như vậy. Liệu có cần đi khám bác sĩ tâm lý không? Anh không trả lời tôi ngay. Nhưng nửa tiếng sau anh nhắn lại cho tôi một tin. Em xuống nhà đi. Tôi mặc váy ngủ, tức tốc chạy xuống. Dưới bầu trời đêm, Mister, tôi kéo tôi vào xe và hôn nồng nhiệt. Một lúc sau, tôi hỏi, vì sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh lẩm bẩm, em cũng nên đưa anh đi khám bác sĩ tâm lý rồi đấy. Cách chương.